Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Lôi Quang Trung Chiến. Kizaru, ngươi thua, 2/6, cầu đạt. Kizaru thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức, hắn không dám thờ ơ. Ngay lập tức sẽ muốn bắn nhanh ra một kim quang trợ giúp mất đi cánh tay cùng Kusanagi no Tsurugi. Thiểm quang thiên chiếu đại thần khôi phục lại, có thể tần vũ căn tương đương vốn không cho hắn cơ hội này. Luận tốc độ, hắn không thể so với ngươi thiên hạ vô song Kizaru kém. So với phá hư lực càng là nghiền ép Kizaru. Không đợi thiểm quang thiên chiếu đại thần mất đi cánh tay cùng Kusanagi no Tsurugi mọc ra lần nữa. Lôi thần Susanoo đã lần nữa huy động bổ về phía thiểm quang thiên chiếu đại thần. Nhìn đến đây, Kizaru chỉ có thể buông tha bang thiểm quang thiên chiếu đại thần khôi phục cánh tay cử động. Lập tức khống chế thiểm quang thiên chiếu đại thần nâng lên Yata no Kagami đem lôi thần Susanoo lôi. Thần trường kiếm đón đỡ ở, người có Mitsuko ngưng tụ mà thành Kusanagi no Tsurugi, ta có lôi điện hình thành kiếm Tosuka, người có Yata no Kagami, mà ta mặc dù không có, thế nhưng ta vậy do lôi điện tạo thành kiếm Tosuka lực phá hoại nhưng là hơn xa ngươi cái kia dùng. Mitsuko ngưng tụ mà thành vũ khí cùng cái khiên, tần vũ tiếng nói vừa dứt. Lôi thần Susanoo trong tay kiếm Tosuka nhất thời lôi quang đại phóng. Theo một tiếng chấn thiên lôi vang, cùng với vô cùng chói tai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Thiểm quang thiên chiếu đại thần Yata no Kagami vẻn vẹn chỉ là rằng co khoảng khắc đã bị lôi. Thần Susanoo lấy kiếm Tosuka bổ ra, bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru nhìn đến đây thời điểm. Biến sắc lại biến, lúc này, thiểm quang quả thực so với Goro Goro no Mi cái kia lực công kích chưa đủ nhược điểm liền lộ rõ. Mọi người đều là giống nhau năng lực vận dụng kỹ xảo cùng chiêu thức. Nhưng đánh nhau thời điểm hắn Kizaru nhưng khắp nơi bị quản chế. Nếu như tần vũ tốc độ không bằng hắn, vậy hắn còn có thể lấy tốc độ chu toàn. Có thể hết lần này tới lần khác tần vũ tốc độ chẳng những không kém hắn. Thậm chí còn thường thường có thể liệu địch tiên cơ. Rơi vào đường cùng, Kizaru chỉ có thể khống chế thiểm quang thiên chiếu đại thần quả đoán bứt ra bay ngược. Đồng thời huy động sau lưng từng viên kim sắc câu ngọc hóa thành khắp nơi thiên kim sắc quang đạn. Bao phủ lôi thần Susanoo, không để cho truy kích chính mình. Đi! Tần vũ ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Theo hắn tâm niệm vừa động, lôi thần Susanoo trong tay kiếm Tosuka trong nháy mắt biến hóa hình thái. Từ một bả lôi điện trường kiếm truyền đã hóa thành một bả lôi điện đại cung. Hầu như ở lôi điện đại cung ngưng tụ thành hình một chớp mắt kia. Lôi thần Susanoo đã mịch đem lôi điện đại cung kéo lại mang Jesu. Sau đó tay phải buông lỏng. Làm lôi thần Susanoo buông ra tay phải lúc, nguyên bản không có vật gì lôi điện đại cung vô căn cứ bắn nhanh ra một đạo xỏ xuyên qua đại khí. Phóng Phật không nhìn không gian cách trở, phá khai rồi thiểm quang thiên chiếu đại thần hết thảy bát xích quỳnh câu ngọc lôi điện tên dài. Hít kha zz hí zz. Kizaru chứng kiến thiểm quang thiên chiếu đại thần thi triển bát xích quỳnh câu ngọc cư nhiên đều. Không biện pháp đem cái này một tia chớp tên dài phá hủy lúc. Lập tức cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Goro Goro no Mi lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng. Nhất là Goro Goro no Mi ở tần vũ lúc trong tay sở thả ra lôi điện. Phóng Phật phá vỡ thiên nhiên sấm sét gông cùm xiềng xiếc. Có siêu việt lôi điện bản thân các loại kỳ diệu lực lượng. Nghĩ tới đây, Kizaru nơi nào còn dám để thiểm quang thiên chiếu đại thần đi ngăn cản. Hắn biết, một lần này đọ sức giả sử hắn thiểm quang thiên chiếu đại thần lại bị phá hủy. Cái kia tần vũ tất nhiên sẽ bị cho hắn thêm một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Lúc này, hắn làm sao không biết Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần tồn vong theo một ý nghĩa nào đó đã là cùng cấp với hắn. Kizaru sống còn. Giả sử Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần đang cùng Tần Vũ Lôi Thần Suzenu đọ sức trong bị phá hủy, cái kia nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn Kizaru cách cái chết cũng không xa. Tuy là bát xích quỳnh câu ngọc không có biện pháp đem lôi điện của hắn tên dài phá hủy, thế nhưng cũng đa đa thiểu thiểu ngăn cản một cái lôi điện của hắn tên dài một cái. Lúc này lấy nó lôi điện tên dài tốc độ cũng không có thể tập trung ta Thiên Chiếu Đại Thần mới đúng. Dù sao hắn mau nữa cũng mau bất quá quang. Tâm lý đối với cục diện chiến đấu các loại biến hóa hiểu rõ trong tâm khảm Kizaru ở trong điện. Quang hỏa thạch khống chế Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần hóa quang đi. Hy vọng có thể né tránh cái này đâm đầu vào lôi điện tên dài. Không có thể nhường cho Kizaru cảm thấy có điểm khó tả không khỏe. Thậm chí có thể nói là quỷ dị là, tuy là hắn Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần lực phá hoại kém xa Tần Vũ Lôi Thần Suzenu, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng là hoàn toàn không thua Lôi Thần Suzenu mới đúng. Nhưng bây giờ lôi điện tên dài rõ ràng đều bị hắn bát xích quỳnh câu ngọc hơi chút ngăn cản một cái. Theo lý mà nói một mũi tên này là không có khả năng lại bắn chúng lấy tốc độ của ánh sáng tiến hành di động Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần. Có thể một màn quỷ dị lại xuất hiện. Tần Vũ Lôi Thần Suzenu bắn ra lôi điện tên dài tốc độ phóng phật vô căn cứ đề cao rất nhiều, tựa như hắn Thiểm Quang Suzenu còn không có từ tại chỗ rời đi tới cũng đã bị cái kia phá không tới lôi điện tên dài xỏ xuyên qua thân thể. Sau đó lôi điện tên dài nổ một tiếng hóa thành một đạo đem tất cả phá hủy hầu như không còn lôi điện quang trụ, trong nháy mắt đã đem Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần phá hư hầu như không còn. Kizaru, ngươi thua. Ở Thiểm Quang Thiên Chiếu Đại Thần bị phá hủy phía sau, Tần Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kizaru. Cái này phút chốc, hắn nhìn về phía Kizaru ánh mắt lúc liền cùng đối đãi người chết không có gì khác nhau làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,